Chương 862, Johnson. Canh bốn cả ngày tranh tài xuống tới, may đều không coi ai ra gì quan sát tranh tài, đám người cũng không có quấy rầy, nhất là tại từng người gọi Huệ Muội huấn luyện ra, mang theo một cái bỉ tỷ phở lì ra sân thời điểm, càng làm cho may nhìn hoa mắt thần mê, hoàn toàn liền say mê bỉ tỷ phở lì, mà cái kia tuyển thủ biểu hiện cũng rất tốt, mặc dù cuối cùng không có lấy đến chiến thắng, rút bồ rổ City bổ kẹ mẩn con nét, liền như thế tại mọi người tiếng hoan hô bên trong kết thúc. Thật sự là quá tuyệt vời, lần tiếp theo ta nhất định phải tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt tranh tài một mực tiếp tục đến ban đêm, đã đến cơm tối thời gian, đám người đi ra hội trường, may vẫn chưa thỏa mãn mở miệng nói, một mặt dáng vẻ hưng phấn, đối mọi người nói. Ngược lại là xạ tổ xì mát hai cái, căn bản đã ngồi ở chỗ đó nhìn đau lưng. Cơ hội còn nhiều chính là, không cần lo lắng, hiện tại trọng yếu nhất chính là đi trước ăn cơm chiều đi Dương nghe tiếng rồi nói ra. Hắn cũng là có chút đói bụng, phải biết giữa trưa tới về sau liền không có ăn cơm trực tiếp liền đi xem so tài, hiện tại lại là bữa tối thời gian, cho nên đặc biệt đói vừa nghe đến Dương, Satoshi cùng Matt lập tức giống như thấy được cứu tinh liên tục gật đầu nói. Liền đúng a chúng ta nhanh lên đi ăn cơm đi một đoàn người đương nhiên không phản đối, trực tiếp liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm, lúc này giỏi tiểu thư đã trở về, không thể không nói giỏi tiểu thư thật đúng là lợi hại. Ở nơi đó khi đã hơn nửa ngày giám khảo, sau khi trở về lại còn có thể như vậy có tinh thần chuẩn bị lấy bộ kẹ mẩn trung tâm sự tình. Thật sự là quá không đơn giản, nhìn thấy Dương bọn người sau khi trở về, giỏi tiểu thư vừa cười vừa nói. Các ngươi bộ kẹ mẩn đã toàn bộ đều khôi phục tinh thần nha được sự giúp đỡ của Chelsea, đem Dương đám người bộ kẹ bạn đều cầm trở về, bao quát xạ tổ xỉ hai người cũng giống như nhau. Đám người thấy thế đều là lễ phép hướng giỏi tiểu thư nói cảm ơn một tiếng, mà tại mọi người cầm trở về bộ kẹ mần về sau, hậu phương một đạo dịu dàng thanh âm cũng đúng lúc vang lên. Giỏi tiểu thư, không biết ta bộ kẹ mần nhóm hiện tại thế nào rồi sần tiểu thư ngươi tới rồi, ngươi bộ kẹ mần, đã toàn bộ đều khôi phục khỏe mạnh nha thấy rõ người tới về sau, giỏi tiểu thư vừa cười vừa nói. Đồng thời cũng phân phó chèn xì đi đem nàng bộ kẹ mần mang tới. Đám người nghe tiếng quay người nhìn lại, đi tới là một người mặc hắc sắc cùng loại với đồng phục hắc sắc váy ngắn, màu đỏ bít tất phối hợp màu đen nhỏ dày da, giúp đỡ hai cái dài biện, còn có đầu hai bên trái phải nâng lên tóc, giống như nào đó cách đấu trong trò chơi nữ chính tóc. Dô sân tiểu thư ngươi cũng tới lúc này xạ tổ si bỗng nhiên mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên hẳn là nhận biết nữ sinh này nhìn niên kỷ cũng không lớn. Hẳn là tại 20 tuổi phía dưới đi xem ra tựa hồ hay là học sinh cách ăn mặc, nhưng lại có được phổ thông học sinh không coi ổn trọng, mà xạ tổ xì một bên bờ dọc thì là lập tức xông lên phía trước, bắt lấy tay của đối phương. Dô sân tiểu thư thật sự là đã lâu không gặp, tách ra lâu như vậy, tiểu sinh trong lòng đối ngươi tưởng niệm thực sự là quả nhiên bờ dọc bệnh cũ lại phạm vào, chỉ bất quá nói thật sự là hơi cường điệu quá, làm mọi người ở đây không còn gì để nói. Cho thấy xạ tổ xỉ tiến lên, vươn tay, trực tiếp ôm lấy bờ dọc cổ đem bờ dọc kéo lại. Tốt tốt rõ ràng buổi sáng mới nhìn thấy mà thôi, ngươi liền không nên ồn ào ha ha xạ tổ xỉ ngươi cũng tới lĩnh bổ kẹ mẩn sao chỉ cổ bọn chúng không có sao chứ thấy cảnh này rồ sần. Mặc dù vừa mới cũng là có một ít bất đắc dĩ, bất quá bình thường tương đối ôn hòa nàng tự nhiên là sẽ không nói cái gì, đồng thời cũng là mở miệng đối xạ tổ xỉ nói ra. Satoshi nghe tiếng hào sảng đáp lại nói, không có việc gì không có việc gì, bọn chúng đã hoàn toàn khôi phục, dồ sần tiểu thư không cần lo lắng, ngược lại là dồ sần tiểu thư ngài bổ kẹ mẩn dồ sần tiểu thư bổ kẹ mẩn không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng không đợi dồ sần nói chuyện, hậu phương giỏi tiểu thư thanh âm đã vang lên, cho thấy giỏi tiểu thư đem một cái để đó bổ kẹ bạn khay đặt ở trên mặt bàn, nghe được giỏi tiểu thư lời nói, dồ sần nở một nụ cười. Đối với một cái yêu thích bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói, không có cái gì. So mình bổ kẹ mẩn bình an vô sự càng giá trị phải cao hứng. Nói như vậy, dồ sân tiểu thư là nghe được xạ tổ sỉ cùng dồ sân đối thoại, dương bọn người đại khái cũng có thể đoán được dồ sân thân phận, mắt mang theo nghi ngờ mở miệng nói ra. Mà xạ tổ sỉ nghe tiếng về sau, không đợi mắt nói xong cũng trước tiên nói đến. Giới thiệu một chút. Cái này một vị liền là rút bổ rổ gym đạo quán huấn luyện ra rổ sân tiểu thư. Rổ sân tiểu thư bọn hắn đều là bằng hữu của ta xạ tổ xỉ cũng là giới thiệu một fan đám người. mà Dô Sần cũng giống vậy tự giới thiệu mình một cái. Nếu như không phải xạ tổ xỉ giới thiệu, thật đúng là rất khó tưởng tượng cô bé trước mắt sẽ là rụt bổ rổ City đạo quán huấn luyện ra. Đương nhiên Dương là cũng không kỳ quái, hắn đã sớm biết rụt bổ rổ City đạo quán huấn luyện ra là một người nữ sinh. Bất quá cũng là có một ít đặc biệt chú ý địa phương. Rụt bổ rổ City là được xưng là tự nhiên cùng khoa học kỹ thuật dung hợp đô thị, mặt phía nam cùng phía tây đều là rừng rậm, mặt phía bắc cùng phía đông thì là đại sơn. Có thể nói là có được rất nhiều tự nhiên thiên nhiên tài nguyên, đồng thời tại rụt bổ rổ City lại phát triển nhật tân nguyệt dị khoa học kỹ thuật, mà Dô Sần bản nhân bản thân là cao tài sinh, đồng thời cũng là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra chăn nuôi học viện lao sư, cùng những nữ sinh khác ưa thích chủng loại khác biệt, nàng am hiểu cũng yêu thích nham thạch bổ kẹ mẩn, vì vậy được người xưng là say mê tại nham thạch cao tài sinh. Thật không nghĩ tới rổ sần tiểu thư sẽ là rụt bổ rổ gym huấn luyện ra đâu, mặc dù giới thiệu về sau, mắt cũng là có chút khó tin. Nữ hài tử không phải đều ưa thích đáng yêu bổ kẹ mẩn sao, rụt bổ rổ gym thế nhưng là nổi tiếng nham thạch hệ đạo quán. Không nghĩ tới đạo quán quán chủ lại là một người nữ sinh. Cũng tỉ như tỉ tỉ của mình, không phải liền là đều ưa thích xinh đẹp cùng đáng yêu bổ kẹ mẩn sao, ha ha, thường thường có người nói như vậy đâu. Ngươi tốt, ta là A Dương. Lần này đến rụt bổ rổ City là vì khiêu chiến rụt bổ rổ gym, hy vọng rổ sần tiểu thư có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta. Mà lúc này đây Dương cũng đi tới đối rổ sần nói ra. Bộ kẻ mẩn con nẹt đã thưởng thức kết thúc, tiếp xuống liền là chuyện chính, cái kia chính là khiêu chiến rụt bổ rổ gym. Rổ sần nghe tiếng sau cũng không có kinh ngạc. Nghe xạ tổ xì nói, ngươi là rất lợi hại huấn luyện ra, hẳn là sẽ là không tệ tài liệu giảng dạy. Khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận liền như thế, Dô Sần đáp ứng Dương khiêu chiến, đồng thời ước định vào ngày mai buổi sáng, sau đó liền cùng chúng nhân nói đừng rời bỏ. Mà những người khác cũng đều là rất chờ mong, bao quát xạ tổ xỉ cũng là hưng phấn nghĩ mau mau đến xem ngày mai Dương cùng Dô Sần tranh tài.